Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 186, chính mắt thấy trưởng thành, Thiếu Khanh chờ đợi quả chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Mặc Nhan nghe thấy thanh âm ngoài cửa sổ, sắc mặt bất giác lạnh xuống. Huyền Ngọc căn bản không có ý tứ muốn vào phòng chuyển lời, trực tiếp nói với quản gia: thế tử bận việc cả ngày sớm đã đi ngủ, nhị gia cần dược gì cứ bảo đại phu liệt kê ra, ta có thể điều người mang đến cho nhị gia dùng. Này, sợ là không ổn đi, để ngươi tự tiện lấy đồ trong nhà kho. Chỉ là mấy vị dược liệu mà thôi, chúng ta nơi này cũng không có mấy tên nô tài tham lam, trước nay cũng không có ai dòm ngó đến đồ vật trong nhà kho. Huyền Ngọc châm chọc nói, quản gia bị nghẹn nói không nên lời, nửa ngày mới lắp bắp. Tốt xấu gì nhị gia cũng bị dọa do công việc ở Đại Lý tự, chẳng lẽ thế tử không định qua xem một chút sao? Thế tử cũng đâu phải là đại phu. Huyền Ngọc trừng mắt nhìn hắn. Nhưng mà, người nói đủ chưa, lại nhảy phiền muốn chết. Huyền Ngọc trầm giọng quát lớn. Không phải lúc trước hầu gia đã đáp ứng ba điều kiện của thế tử rồi sao, đừng nói là bị chấn kinh, dù cho bị dọa đến điên cũng không có bất cứ liên quan gì đến thế tử chúng ta. Chấm, nghe đối thoại ngoài cửa sổ, Thanh Mặc Nhan chậm rãi cởi áo ngoài ra, vén màn lên. Bên ngoài có Huyền Ngọc là đủ rồi, phụ thân hắn muốn gì cứ việc lấy đi, cũng chỉ là mấy vị dược liệu mà thôi, hắn cũng không muốn để ý, chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không đến thăm nhị đệ của hắn. Lúc trước hắn đã nói rõ ràng, cho nên hiện tại dù có xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến hắn. Lại nói hôm nay còn phát sinh chuyện khiến hắn mệt mỏi, hắn cần thời gian suy nghĩ. Này hết thảy chuyện đang xảy ra đều như chỉ hướng vào hắn, cùng với quỷ thảo trên tay hắn. Chẳng lẽ thật sự là thái tử giờ trò quỷ sau lưng? Vì sao hắn muốn có được vật nhỏ, vì sao lại liên tiếp ám chỉ với hắn, muốn cho thấy hắn biết trong tay hắn đang có quỷ thảo? Hắn đứng ở trước giường suy nghĩ đến nhập thần, chợt thấy tiểu nhân nhi trên giường cựa quậy, dùng tay che lỗ tai lại, bực bội lăn tới lăn lui. Huyền Ngọc, hắn quát khẽ, đối thoại ngoài cửa sổ lập tức dừng lại. Thế tử có gì phân phó? Huyền Ngọc hỏi, mang quản gia đến nhà kho lấy dược, đừng ầm ĩ ở đây. Huyền Ngọc đáp lời, lại không nghe thấy thanh âm của quản gia nữa, chắc đã bị Huyền Ngọc chặn miệng kéo đi rồi. Trên giường, như tiểu lam chờ mình rồi mở mắt, hầu gia gọi ngươi đi thăm nhị gia. Nàng hỏi, thanh âm vừa tỉnh ngủ nghe khàn khàn, không thanh thúy giống như ngày thường. Ân, Thanh Mặc Nhan hiển nhiên không muốn nhắc đến đề tài này, thuận miệng đáp lời, xoay người muốn lấy nước trên bàn, ai ngờ bên hông căng thẳng, như tiểu lam duỗi tay kéo lấy góc áo hắn. Làm cái gì? Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn y phục chính mình, bệnh cũng không chịu nằm yên. Ngươi lại đây, như tiểu lam còn buồn ngủ vẫy tay với hắn. Lại đây một chút, Thanh Mặc Nhan không tiếng động thở dài, bộ mặt lạnh băng bất chi bất giác hòa hoãn xuống. Muốn nói gì, lấy tay chống lên gối, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng. Như tiểu lam nhắm mắt cười hắc hắc trực tiếp ôm lấy eo hắn. Không biết có phải do nguyên nhân sốt cao hay không, mùi xạ hương trong màn đặc biệt nồng đậm, dưới chăn gấm, khuôn mặt vật nhỏ đỏ bừng, môi hồng hé mở thở ra từng trận hơi nóng. Nàng ôm lấy eo hắn, tay nhỏ bé vòng đến phía sau vuốt nhẹ lên lưng hắn, giống như là dỗ tiểu hài tử. Thanh Mặc Nhan không nhịn được mà bật cười. Như thế nào, ngươi nghĩ ta cần ngươi đến an ủi? Như tiểu lam lắc đầu, ta chính là muốn cho ngươi biết ngươi còn có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể Thanh Mặc Nhan cứng lại, vẫn duy trì tư thế kia nửa ngày cũng không động đậy. Trong lúc trầm mặc, hắn cảm nhận được hô hấp như tiểu lam chậm lại, cánh tay đang ôm hắn cũng từ từ buông ra. Cúi đầu nhìn, nàng thế nhưng ngủ rồi. Thanh Mặc Nhan lấy cánh tay nàng trên người hắn xuống, nhét trở lại vào chăn. Vừa định xoay người, miệng nhỏ như tiểu lam khẽ giật giật thì thào kêu một tiếng. Thanh Mặc Nhan, tiếng nói mềm mại ngọt lịm, lồng ngực Thanh Mặc Nhan tê dại tựa như vừa uống vào một ly nước mật liên tục ngọt đến trong lòng. Vốn định đến thư phòng suy nghĩ tiếp nhưng hiện tại nhìn thấy tiểu nhân nhi giống như mèo con, hắn quyết đoán cởi giày ra, hơi đẩy như tiểu lam vào trong giường, tạo ra khoảng trống ở ngoài, nằm lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên thanh âm trầm thấp của Huyền Ngọc. Thế tử, có việc gì? Hầu gia đến đây, nói là bệnh tình nhị gia rất nặng, hắn có chuyện muốn hỏi người. Trong bóng đêm, con ngươi Thanh Mặc Nhan khép hờ, nói ta ngủ rồi, ngày mai còn phải làm vài việc cho hoàng thượng, không được xảy ra sai lầm. Nhưng, nếu hầu gia không đi, Huyền Ngọc có chút do dự, chung quy hầu gia vẫn là chủ tử trong phủ, không giống như quản gia hắn có thể đuổi. Nếu hắn không đi, ngươi lấy bản cam kết ngày ấy hắn đưa đến cho hắn xem. Nhiều lời vô ích, hắn đối với nhị đệ của mình đã hoàn toàn thất vọng rồi. Hắn chính là người nâng không nổi, đỡ cũng không lên được. Nếu như năng lực không tốt, chỉ cần thành thật cùng chịu khó làm việc cũng sẽ không vấn đề gì, nhưng cố tình hắn lại là một người có dã tâm. Ai cũng muốn làm tâm phúc bên cạnh hoàng đế, nhưng không phải ai cũng có cơ hội. Có quyền thế, hoàng đế sợ bọn họ sau lưng phản bội, vô dũng vô mưu hoàng đế nhìn còn thấy chướng mắt, chỉ có cô thần như hắn, hoàng đế mới cảm thấy yên tâm. Hắn vừa dứt lời, tiểu nhân nhi bên người lại không an phận cựa quậy, đầu nhỏ chui vào trong chăn, động tác kia giống y hệt một chú mèo con. Như tiểu lam là mèo hương hóa thành hình người, tự nhiên tính giác rất nhanh nhạy, dù cho tiếng nói chuyện trầm thấp cũng đủ để đánh thức nàng. Thanh Mặc Nhan phân phó Huyền Ngọc xong liền nâng tay dập tắt ngọn nến trên bàn. Huyền Ngọc nhìn thấy trong phòng tối đen cũng không dám đến quấy rầy nữa. Như tiểu lam cựa quậy ở trong chăn, thật vất vả mới tìm được vị trí thoải mái, cuộn tròn người lại bất động. Thanh Mặc Nhan duỗi tay qua, năm ngón tay xuyên qua tóc nàng, nhẹ nhàng chải vuốt. Cũng không biết đã qua bao lâu, đang lúc hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, thân thể như tiểu lam nằm ở một bên bỗng tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thanh Mặc Nhan bừng tỉnh kinh ngạc nhìn ánh sáng màu trắng vây quanh nàng, ngọn tóc thong thả dài ra tựa như mầm cây đầu xuân, càng lúc càng dài. Thanh Mặc Nhan nghiêng thân mình, lẳng lặng nằm ở nơi đó nhìn vật nhỏ của hắn đang dần dần lớn lên. Lúc này nàng sẽ lớn đến bao nhiêu đây? Hẳn là sắp biến thành thiếu nữ yêu kiều duyên dáng đi. Tính thời gian, từ khi bọn họ quen biết đến nay, đã qua nửa năm. Lúc trước Trường Hận đã phỏng đoán qua, nói nàng sẽ lớn lên trong vòng một năm, xem ra nhiều nhất là nửa năm nữa trái cây sẽ chín ngon. Đến lúc đó, hắn cũng phải tìm cho đủ thuốc dẫn để chế thuốc giải cổ độc rồi mới. Hái trái cây chín vào đúng mùa, trong bóng đêm, Thanh Mặc Nhan gối đầu lên cánh tay mình, tay kia chải vuốt mái tóc đang không ngừng dài ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa sườn mặt tuấn mỹ ẩn trong bóng đêm, nửa còn lại bị ánh sáng từ trên người như tiểu lam chiếu lên, con ngươi đen trắng rõ ràng sáng ngời tựa như những ngôi sao trên bầu trời, lại giống như một con dã thú đang lẳng lặng ẩn núp ôn nhu nhìn chằm chằm con mồi của mình. Cách chương.